Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nàng ta đã mang thế từ miệng của Minh Thành, Bát hoàng tử đã biết được người đứng ra chỉ đạo mọi việc chính là thái tử, cho nên hắn liền giống như một con chó điên, ở trên triều đình ngày ngày cắn lấy thái tử không chịu buông tha. Nhưng thái tử đâu phải là một kẻ dễ dàng bị bắt nạt như vậy chứ. Hai bên tranh đấu với nhau thì tất sẽ có kẻ bị thương. Cho dù đó là ai đi chăng nữa, thì cũng đều là cốt nhục của hoàng thượng cả. Thế cho nên, sau buổi chiều hôm đó, hoàng thượng đã hạ lệnh cho cả hai người bọn họ phải tỉnh táo lại, rồi cấm không được vào triều trong vòng 3 tháng. 3 tháng, liệu có đủ hay không? A Lục ngồi ở trên chiếc xích đu, rồi nhìn cửu hoàng tử vừa mới đến, nàng khẽ cất tiếng cười hỏi. Gió thổi làm tung mái tóc của A Lục lên, khi cúi xuống, nàng nhận ra rằng mình ngày càng trở nên giống với những kẻ quyền cao chức trọng mà nàng đã từng vô cùng căm ghét. Bởi vì nàng đã bắt đầu say mê với việc tính toán, lại còn yêu thích cái cảm giác quyền lực đang nằm ở trong tay mình, được khuấy đảo những cơn sóng gió. Cửu hoàng tử cất tiếng cười lớn rồi nói, đủ rồi, ngày mai ta sẽ dâng những chứng cứ về việc Bát ca đã cho tích trữ quân hỏa lên trên triều, cả cái dương sổ sách kia cũng có không ít người của thái tử ở trong đó đâu. Càng sớm thì càng tốt. 15, sáng ngày hôm sau khi buổi chiều kết thúc, hoàng thượng đã vô cùng giận dữ mà quát tháo, rồi mắng cửu hoàng tử không tiếc một lời nào. Nhưng tất cả những chứng cứ mà hắn đã dâng lên đều bị hoàng thượng cho thu giữ lại hết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, cửu hoàng tử tức giận vô cùng, hắn bước nhanh đến trước mặt của A Lục rồi hỏi. Là ngươi đã làm phải không? Vương gia, những ngày qua, ta một bước cũng chưa từng rời khỏi vương phủ đâu. Vậy thì tại sao lại như vậy chứ? Vậy tại sao ư? A Lục chỉ mỉm cười mà không hề nói gì cả. Cửu hoàng tử lẽ nào lại nghĩ rằng hoàng thượng là một kẻ ngốc hay sao? Trước đó vừa mới phạt 2 vị hoàng tử, sau đó lại nhận được những tội chứng từ 1 vị hoàng tử khác. Chẳng phải điều đó đã rõ ràng là đang tố cáo rằng 2 người kia đã bị người ta tính kế hay sao? Cửu hoàng tử tuy thông minh, nhưng lại bị dồn nén quá lâu rồi, cho nên khi làm việc thường thiếu đi sự chừng mực, đó chính là một nhược điểm chí mạng của hắn. Nghe cho rõ đây, nếu như ngươi muốn đoạt lấy quyền lực, thì nhất định phải nghe theo lời của ta. Ngươi dám ra lệnh cho ta hay sao? Với lại, ta cũng không cần đến ngôi vị quý phi đó đâu. Ta muốn được làm hoàng hậu, đàn ông, mãi mãi đều sẽ cảm thấy e dè trước những người phụ nữ có dạ tâm lớn. Cửu hoàng tử cũng không hề ngoại lệ. Kể từ ngày hôm đó, hắn đã không còn gặp A Lục nữa. Nhưng nàng cũng không hề vội vàng gì cả, vẫn cứ ung dung mà làm những việc mình cần phải làm. Cuối cùng, hắn cũng đã chịu thỏa hiệp, và A Lục lại một lần nữa giúp hắn có thể trở lại được triều đình. Hoàng đế tuổi đã già, cho nên rất thích được nhìn thấy con cháu của mình quây quần bên cạnh. A Lục đã để cho hắn phải quỳ ở trước dưỡng tâm điện mà dập đầu cầu xin. Không lâu sau đó, cửu hoàng tử lại được phép vào triều trở lại. Cách chương